Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 171, Hoàng Thiên Đế. Hắn sừng sững ở cao nguyên cuối cùng, đưa lưng về phía chư thế vạn linh, trực diện lục đại thủy tổ, cái kia vĩ đại thân thể, chiếu vào vạn cổ thời không sông dài. Ở trên người hắn, máu mây màu sán lạn, chiếu rọi thế gian. Riêng là cái kia kinh khủng huyết khí, liền có thể đánh gãy cổ kim năm tháng. Cái kia sáu tôn thủy tổ song song đứng thẳng, sau lưng cổ quan không ngừng có bất hủ vật chất phun trào. Thời gian sông dài ở bọn hắn phía sau đều vặn vẹo. Cho dù là năm đó hoang, xâm nhập cái này cao nguyên, đều đẫm máu thua chạy. Một mình ngươi cũng dám xâm nhập cao nguyên, duy nhất mặt chúng ta, tự phụ. Là cần đánh đổi mạng sống giá phải trả. Năm đó hoang có nữ tử kia cứu, hôm nay cũng nhìn xem có hay không ai tới cứu ngươi. Giết hắn, dùng huyết nhục của hắn đến tẩm bổ mảnh này cao nguyên. Mấy lớn thủy tổ hét lớn, bọn hắn cùng nhau xuất thủ, lẫn nhau phát sáng, nối liền một mảnh, kinh khủng đạo uẩn dâng lên. Cao nguyên rung mạnh, không rõ sương mù tràn ngập. Loại kia không rõ vật chất cùng quỷ dị xương mù sôi trào, hình thành một loại kinh khủng thời cơ, đem sáu tôn thủy tổ liền tại cùng một chỗ. Thủy tổ ở giữa tỏa ra ánh sáng dung hợp kết nối, hình thành một thể, khí cơ vô cùng phù hợp. Bọn hắn cùng nhau xuất thủ, vũ khí trong tay giơ lên, hướng Nam Cung Chấn bổ tới. Loại kia sức mạnh to lớn, không thể tưởng tượng, tia sáng bộc phát, cổ kim năm tháng đều bị chém đứt, không cách nào liên tục. Oanh, Nam Cung Chấn quyền ấn như lôi đình, thiên đao tuyệt thế, ánh quyền cùng ánh đao xen lẫn, hướng lục đại thủy tổ đánh giết tới. Thế ngoại hỗn độn đều đang run rẩy, tất cả lực lượng đều đang sôi trào. Kinh thế tia sáng chiếu rọi, hủy diệt tất cả khủng bố sức mạnh to lớn bộc phát. Phảng phất giống như muốn đem toàn bộ thiên địa vạn vật đều đánh về nguyên điểm. Xoẹt, kết nối lục đại thủy tổ giao hòa chùm sáng bị đánh gãy. Trong tay bọn họ vũ khí vỡ nát, cả người là máu, máu đen xâm nhiễm lấy thân thể, nồng đậm không rõ lông tóc bay múa, để bọn hắn nhìn càng giống là lệ quỷ, nhường người kinh dị, mà Nam Cung Chấn cũng không chịu nổi. Trong tay thiên đao đứt gãy thành vô số mảnh vỡ, hắn bất diệt thân thể che kín lít nhà lít nhít vết rách. Nếu không phải hắn cưỡng ép dán lại thân thể, đã sớm sụp đổ ra. Đến tế đạo lĩnh vực, bọn hắn mỗi một kích đều là tuyệt thế vô song, tràn ngập hủy diệt chư thiên sức mạnh to lớn. Nam Cung Chấn biết những thứ này thủy tổ có thể lẫn nhau liên hợp, để bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, thực lực cùng chiến lực tăng vọt. Bởi vậy, hắn lấy vô song lăng lệ thủ đoạn đem lục đại thủy tổ liên hợp đánh gãy. Sau đó trùng sát đi lên, cũng không từng dừng lại. Hắn để mắt tới một thủy tổ chính là tấn công mạnh, không nhường lục đại thủy tổ ở giữa liên hợp, chiếu sáng cổ sử ánh quyền sáng chói, vô cùng vô tận, hướng về phía trước tiên tiết, đem hắn để mắt tới tôn kia thủy tổ bao phủ. Xoẹt, huyết vụ đầy trời bay lên, tôn kia thủy tổ bị Nam Cung Chấn tuyệt thế quyền ý vỡ nát, đánh thành một đoàn huyết vụ. Đồng thời thiên đao lại lần nữa ngưng tụ, cầm trong tay, hướng cái khác năm tôn thủy tổ bổ tới. Đáng sợ ánh đao cuốn lên đầy trời phù văn, hoàn toàn mờ mịt, bao phủ cao nguyên, thổi tan không rõ mê vụ. Tế đạo khó khăn giết, thủy tổ càng là có thể không ngừng tự cao nguyên phục sinh. Rất nhanh, tôn kia thủy tổ liền đoàn tụ thể phách, lông tóc không thương, mà Nam Cung Chấn cũng nhịn không được nữa. Tràn đầy vết rách thân thể, bị cái khác năm tôn thủy tổ liên thủ đánh nổ, mưa máu vẩy ra, chư thiên sinh linh đều trầm mặc. Không, hoang cổ thần hổ chờ đế đỉnh người giống to, cái kia đạo vĩ đại thân ảnh ảm đạm xuống, cái này khiến bọn hắn hoảng sợ, bất ổn cùng bàng hoàng. Xuống một khắc, cái kia đạo ngầm hạ đi thân ảnh lại lần nữa sáng ngời lên, sừng sững ở cái kia cao nguyên cuối cùng. Giống như tiên cổ trường tôn, dù cho sáu tôn thủy tổ liên thủ một kích cũng khó có thể ma diệt Nam Cung Chấn. toàn bộ tế hải đều bị Nam Cung Trấn thôn phệ. Không biết hấp thu bao nhiêu ngày nguyên sơ vật chất. Nam Cung Trấn thực lực. Cũng không biết thuế biến đến trình độ nào. Cực điểm cường đại. Liền một tôn thủy tổ. Đều bị hắn diệt sát luyện hóa. Có thể nghĩ mà Nam Cung Trấn cường đại. Nam Cung Trấn lại tụ lại thân thể. Đứng ở cao nguyên cuối cùng. Trên thân ánh sáng chói lọi thiêu đốt. Ngăn trở không rõ vật chất xâm nhiễm. Giờ khắc này Nam Cung Trấn. Nằm ở trạng thái đỉnh cao nhất. Cho dù là 6 tôn thủy tổ. Cũng khó có thể đem hắn chém giết. Nam Cung Trấn không phải là Hoang Cùng Diệp. Từng chiếu chư thiên. Nằm ở suy yếu kỳ. Hắn hoàn toàn đứng ở trạng thái đỉnh phong. Một thân thực lực. Kinh thiên vĩ địa. Nghịch loạn chư thiên năm tháng. Cũng bất quá là một nháy mắt. Oanh. Lục đại thủy tổ thân thể lần nữa tỏa ra tia sáng. Nối thành một mảnh. Tia sáng xen lẫn. Đem 6 người khí tức liên tiếp. Hòa làm một thể. Bộc phát kinh khủng chiến lực. 6 tôn thủy tổ lần nữa giơ lên vũ khí. Hướng Nam Cung Trấn chém tới. Kia là đồng dạng một cái nước sơn hắc thiên đao. Nặng nề. Sắc bén. Mang theo chém phá chư thế sức mạnh to lớn. Nhường cao nguyên đều đang tiếng rung. Nam Cung Trấn vung quyền. Thôi động cực hạn sức mạnh to lớn. Ánh quyền chiếu phá vĩnh hằng. Vô địch ý sát phạt khuynh tiết. Tia sáng chiếu vào thời gian sông dài. Vô cùng vô tận. Hướng phía trước 6 tôn thủy tổ đánh tới. Từng cái thời không. Đều có thể nhìn thấy cái kia sáng chói ánh quyền. Ầm, nổ vang rung trời chuyển khắp chư thế. Ở vạn linh bên tai vang lên. Nhường người phát ra từ sâu trong linh hồn hồi hộp. Nơi đó cực hạn sức mạnh to lớn sôi trào. Chôn vùi tất cả. Đem vạn vật đều đánh về nguyên điểm. Sau đó lại có thế giới diễn sinh. Khai thiên tích địa. Phát triển tiến hóa đến sáng chói. Lại đi hướng tịch diệt. Trở về nguyên điểm. Một nháy mắt. Giống như kinh lịch vạn cổ kỷ nguyên. Làm hào quang lộng lẫy chói mắt tán đi. Vô số quỷ dị tộc đàn cùng quỷ dị tộc đàn bên trong tiên đế nhìn về phía cao nguyên tổ địa. Đập vào mi mắt một màn. Để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng cảm thấy sợ hãi. 6 tôn thủy tổ. Bây giờ chỉ còn lại có 4 tôn. Có 2 tôn thủy tổ thân ảnh. Biến mất ở cao nguyên cuối cùng. Còn lại cái kia 4 tôn thủy tổ. Từng cái cánh tay gãy mất. Đầu lâu không thấy một nửa. Thân thể nửa bên đổ sụp. Quỷ dị máu đen không ngừng chảy. Như là 4 tôn thê thảm lệ quỷ. Dọa người vô cùng. Thủy tổ. Vẫn lạc 2 tôn sao? Một tôn quỷ dị tiên đế run rẩy nói nhỏ. Không, thủy tổ là sẽ không chết. Có thể, đã vĩnh cô quạnh một tôn thủy tổ. Chấm chấm, quỷ dị tộc đàn một đám tiên đế đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một lát sau, một tôn quỷ dị tiên đế mới đánh vỡ yên tĩnh. Nói, tôn kia đáng sợ cường giả. Chết sao? Ở cái kia cao nguyên cuối cùng. Đồng thời biến mất. Còn có Nam Cung Trấn thân ảnh. Cần phải. Chết rồi. Cái cuối cùng đi chữ còn không có nói ra. Liền dừng lại. Bởi vì. Vậy cái kia cao nguyên cuối cùng. Cái kia đạo biến mất thân ảnh. Lại lần nữa đoàn tụ. Xuất hiện ở cao nguyên bên trên. Giống như chưa hề rời đi. Cái này khiến vị kia quỷ dị tiên đế há hốc mồm. Cái cuối cùng đi chữ. Làm sao cũng nói không nên lời. Sau đó. Cái kia 2 tôn bị oanh sát thủy tổ. Lại tại cao nguyên khôi phục. Bên trong đi ra. Bất quá. Bọn hắn sắc mặt rất khó nhìn. Nếu không phải có cao nguyên tổ địa. Bọn hắn thật bị đánh nát bản nguyên. Triệt để vĩnh cô quạnh. Thế ngoại. Ở thời gian sông dài bên trong cùng hoang rằng có cái kia 3 tôn thủy tổ. Đứng thẳng không ngừng. Cứ như vậy phát triển tiếp. Chỉ sợ còn muốn có thủy tổ vĩnh cô quạnh đi. Bọn hắn lúc này không ở nguyện ý cùng hoang phân thân rằng co. Muốn giết trở lại cao nguyên. Cùng lục đại thủy tổ liên thủ. Nhanh chóng triệt để đem Nam Cung Trấn chém giết. Đối thủ của các ngươi là ta. Hướng nơi đó đi đâu? Hoang làm sao lại nhường cái này 3 tôn thủy tổ trở về hỗ trợ? Tự nhiên là muốn xuất thủ đem nó ngăn lại. Chờ nhiều năm như vậy. Cũng chỉ đợi đến Nam Cung Trấn cùng Diệp Phàm 2 người bước vào tế đạo. Đến đây viện trợ, không ở một người chiến đấu. Hoang, đừng cho là chúng ta không giết được ngươi. Qua nhiều năm như vậy không giết ngươi. Chỉ vì thôi diễn ngươi chân thân nơi. Một tôn thủy tổ quát. Âm thanh từ thế ngoại truyền đến. Chấn động chư thiên. Hoang, là Hoang Thiên Đế sao? Giờ khắc này, rất nhiều người kinh hô. Thần sắc kích động. Giờ khắc này, có người nhịn không được nước mắt lưng tròng. Kích động đến rơi nước mắt. Cái kia thật là Hoang sao? Hảo huynh đệ của ta. Cái kia xác thối cũng kích động. Bờ môi đều đang run rẩy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.